Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, tiếp nhận kiểm tra. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng sóng lớn mãnh liệt sông Congo so. Sánh, Ayer sông tốc độ chảy thì thong thả không thiếu. Ayer sông chiều dài không hề dài. Cũng chỉ ước chừng 7-800 cây số. Nó phát là vì đông không phải là cao nguyên địa khu. Du thuyền tốc độ đi ngược lại cũng vững vàng. Từ đầu đến cuối giữ ở mỗi giờ 20 tiết cỡ đó. Thuyền được 2 tiếng sau đó. Lúc trước chung quanh hoang mạc đồi núi không thấy. Thay vào đó là hai bờ sông khu rừng rậm rạp. Le đẩy một cái gác ở trên sống mũi ánh mắt. Tiếp lớn tiếng hướng về phía sau thuyền nói, các bạn trẻ, nơi này trong rừng cây cuộc sống trên thế giới nhất thấp nhỏ loại người người lùn. Đừng xem những người này đầu nhỏ, nhưng là dị thường dũng mãnh cùng dũng cảm. Bây giờ chúng ta đem màu xanh bố trí treo thêm điểm ở trên thuyền. Những thứ này người lùn thấy liền sẽ không trực tiếp dùng thoa khắp độc dược cung tên tập kích. Chúng ta... Đại hùng Alexandria vừa nghe, không khỏi được nghi hoặc không thôi. Le tiên sinh, chúng ta du thuyền thanh âm rất nhỏ. Cái này hai bờ sông cũng đều là tốt lâm. Người lùn chẳng lẽ vẫn là thuận phong nhĩ? Le khẽ mỉm cười, tiếp gật đầu một cái. Người làm, người thật đúng là nói đúng. Ta nói thật nói cho ngươi. Người lùn thính giác, thị giác và khứu giác hết sức bén nhạy. Là săn cao thủ, nếu như một con ong mật ở cách bọn họ 10 mét bên ngoài bay qua. Bọn họ có thể nói chính xác ra ong mật chủng loại và nam nữ. Vừa nghe những thứ này người lùn, thính giác lại như vậy lợi hại. Tất cả mọi người không khỏi được kinh ngạc không thôi. Le ngay sau đó nói, không qua mọi người yên tâm. Chỉ cần chúng ta ở trên thuyền phủ lên màu xanh vải. Những thứ này người lùn là không biết tập kích chúng ta. Xem ra cái này người lùn vậy hiểu quốc tế công pháp. Elup tự diễu nói. Ha ha, Elup tên này những lời này dẫn được mọi người là một hồi vui vẻ cười to. Ayer sông hai bờ sông phong cảnh quả thật không tệ. Luôn luôn có thể thấy không ít loài chim trên không trung bay lượn. Những thứ này nhiệt đới loài chim người người thân thể dài lông xinh đẹp. Đẹp vô cùng, bình tĩnh trong sông vậy luôn luôn nhảy ra một con cá mà. Mượn cơ hội này, kiến thức nguyên bác Le vậy bắt đầu cho tất cả mọi người phổ cập khoa học nổi lên nơi này kiến. Thức, tiên sinh, nơi này tại sao không có cá sấu? Nơi này thật ra thì vốn là có cá sấu. Chỉ bất quá bởi vì loài người lùng giết. Nơi này tuyệt đại đa số cá sấu cũng chạy tới hồ Albert hạ lưu ao đầm. Ở nơi đó, nhất định chính là cá sấu thiên đường, ý nghĩa là thỉnh thoảng cũng có như vậy một, hai con. Ple suy nghĩ một chút, tiếp gật đầu một cái, có thể như thế hiểu đi, bất quá số lượng quả thật không nhiều lắm, vậy khỉ gorilla đâu? Ta nghe trước kia một cái người làm nói qua, ở sông Congo hai bờ sông khỉ gorilla hình thái, tính cách khác biệt rất lớn. Nhưng là từ DNA kiểm chắc nói, bọn họ quả thật cùng một gia tộc, trong này là chuyện gì xảy ra? Cái này vẫn là cùng bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt có liên quan. Bờ phía nam khỉ gorilla loại nhóm rất nhiều, tự nhiên tài nguyên cũng không phải phong phú như vậy. Vì vậy bờ phía nam các khỉ gorilla hung mãnh hiếu chiến. Đây chính là cái gọi là vật cạnh thiên trạch, thích người sinh tồn. Mà Bắc Ngạn thì vừa vặn ngược lại, sinh hoạt ở nơi đó các khỉ gorilla loại nhóm số lượng rất ít. Cộng thêm tự nhiên điều kiện ưu việt, vì vậy đi qua tỷ năm tiến hóa, nơi này các khỉ gorilla thì ôn hòa rất nhiều. Có Clec đến này Phi Châu Bách Sự Thông, những thứ này đến từ Nga Xô các lính đánh thuê bắt đầu vui vẻ. Bọn họ không ngừng sách các loại các dạng vấn đề. Le vậy luôn là không nén được kỳ phiền cho biết rõ đáp. Chề môi, Đang tất cả mọi người trò chuyện đang vui mừng lúc này bỗng nhiên phía trước một hồi tiếng còi truyền tới, Dương Thiên Long bọn họ hướng phía trước vừa thấy, nguyên lai là mấy chục tay cầm AK cùng tên lửa đồng sĩ binh đứng ở vào Uganda quốc cảnh một bên. Không cần lo lắng, nơi này là Uganda kiểm tra an ninh đứng, đám người này sẽ không làm khó chúng ta. Nói xong, Claire tỏ ý du thuyền cặp bờ đậu. Này, các bạn trẻ, các người tốt, Claire sải bước sau rơi đi lên bờ. Các người là, cầm đầu cái này người da đen nhìn Claire không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta là Liên Hiệp Quốc khoa kiểm tra đội, trên du thuyền cờ xí nhìn thấy không? Claire chỉ hai chiếc trên du thuyền treo thật cao cờ xí. Xin lấy ra các ngươi chứng kiện. Người da đen ngược lại cũng lộ vẻ được khách khí. Claire gật đầu một cái, tiếp đem trên người chứng kiện móc ra. Người da đen nhìn xem sau đó nói, ngươi là động thực vật học gia. Đúng vậy, chúng ta đem đối với Ayer sông lưu vực hoàn cảnh cùng động thực vật tiến hành khoa kiểm tra. Được, rồi. Các người chú ý an toàn, người da đen cũng chỉ là đơn giản lật một cái sau đó. Liền trực tiếp đem chứng kiện cho Claire. Rất nhanh, cái này hai chiếc du thuyền liền tiếp tục hướng phía trước tiến về trước. Chờ lát nữa chú ý một chút, phía trước 10 cây số địa phương chính là Congo cùng South Sudan biên giới. Ở nơi đó, sẽ có South Sudan dân binh, tiên sinh. Đám kia người có phải hay không tương đối khó đối phó? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Claire gật đầu một cái. Không sai, nơi đó bây giờ là nội chiến khu. Những tên kia cùng bờ phía nam khỉ gorilla như nhau đều là ngang bướng 10 phần. Bất quá bọn họ đổ sẽ không giết người vượt hàng. Nhiều nhất tham chiếm chút tiện nghi nhỏ thôi. Bất quá điểm nhỏ này phí ta là không phải vạn bất đắc dĩ không biết cho bọn hắn. Nói xong câu này, nói, chỉ gặp Claire từ trên mình mang trong túi sách móc ra 200 nguyên tiền USD. Ở chỗ này, đô la xa xa so sao Sudan bằng càng đáng tin. Claire vẻ mặt thành thật nói. Claire nói không sai, đối với chiến loạn nước mà nói. Tiền muốn giữ vững chắc hối suất quả thực không dễ dàng. Không đúng hôm nay 1.000 đồng tiền. Đến ngày mai sẽ chỉ trị giá 1 đồng tiền. Nhìn ra được, Claire cũng không phải hoàn toàn cứng ngắc. Lão đầu tử này cũng là một cái hiểu được linh hoạt biến thông người. Quả nhiên, ở thuyền được hơn 20 phút sau, ở Ayer sông bên trái xuất hiện mấy chục người mặc mê thải. Mang bối lôi mạo sĩ binh. Những người này nhìn như đều rất gầy, một bộ dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Bọn họ dùng cờ hiệu truyền tin tỏ ý du thuyền dựa vào. Các bạn trẻ, chúng ta du thuyền dựa vào. Claire vung tay lên nói. Rất nhanh, cái này mấy chục binh lính toàn bộ nhảy lên. Này, các người là làm cái gì? Cầm đầu một người trong miệng ngậm xì gà nói. Chúng ta là Liên Hiệp Quốc khoa kiểm tra đội. Đặc biệt đối với Ayer sông lưu vực hoàn cảnh cùng với hai bờ sông động thực vật tiến hành khoa kiểm. Cha, ta là tới từ nước Mỹ động thực vật học gia Claire. Đây là ta danh thiếp. Nói xong, Claire một mực cung kính đem danh thiếp cùng chứng kiện thuận thế đưa tới. Tên kia nhận lấy danh thiếp cùng chứng kiện nhìn xem. Hắn đổ vậy không có nói gì. Bất quá hắn ánh mắt nhưng ở hai chiếc trên du thuyền không ngừng quét tới quét lui. Bọn thủ hạ của hắn đã sớm tiến vào các bên trong khoang thuyền tiến hành lục soát. Rất nhanh, những binh lính kia cửa cũng đều đi ra khoang thuyền. Thiếu tá tiên sinh, không có phát hiện quá nhiều khẩu súng, trừ hai cây súng săn. Hụ hụ hụ, tiên sinh, nơi này không cho phép sử dụng súng săn. Dựa theo quy định chúng ta muốn tiền phạt 100 đô la. Tên kia lớn tiếng nói. Vậy chúng ta nên như thế nào bảo vệ mình? Claire rất là không rõ ràng. Các người có thể không cần xuống thuyền. Nơi này cá sấu cũng không nhiều. Tên này nói. Trời ạ, người làm. Chúng ta không xuống thuyền chẳng lẽ một mực ngây ngô ở trên thuyền. vậy các ngươi còn muốn xuống khảo sát? Tên kia không khỏi được hỏi ngược lại, nếu là khảo sát là nhất định phải xuống. Le lớn tiếng nói, nhưng mà các ngươi súng săn thuộc về nguy hiểm phẩm, dựa theo quy định là muốn tiền phạt, bọn họ sẽ đối với nơi này những động vật tạo thành tổn thương. Đám người này vô lý tới, luôn là có vô số cái đếm không hết lý do. À, đúng rồi, ta còn phát hiện các người nơi này có một cái khả nghi địa phương. Tên kia vừa nói vừa dữ tợn nổi lên khuôn mặt. Ta cảm giác các người không giống như là khảo sát. Các người giống như là tới đây trợ giúp chúng ta kẻ địch đánh du kích lính đánh thuê. Đúng không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tung-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.